Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 753. Diệp Bắc Minh ném ra 5 viên đan dược cực phẩm. Xem biểu hiện của ông, nếu thể hiện tốt, sẽ còn có thưởng. Được, được, không vấn đề. Ông lão hắc xà gật đầu liên tục, kích động suýt hòa khóc. Diệp Bắc Minh nói, được rồi, các ông dọn dẹp đi. Long gia, đưa tôi và sư tỷ đến một nơi yên tĩnh. Long gia vội vàng bò dậy. Được, trên sân thượng của biệt thự, trong đại sảnh lớn, Long gia vừa đi khỏi, Lục sư tỷ đã trực tiếp ôm Diệp Bắc Minh vào lòng. Tiểu sư đệ, đệ có nhớ ta không? Rồi ấn đầu của Diệp Bắc Minh vào lòng, xoa một hồi, khụ khụ, Lục sư tỷ. Diệp Bắc Minh suýt nghẹt thở, quá to, tính đàn hồi cao, khiến người ta không thở nổi. Ban đầu, Diệp Bắc Minh bị người của nhà họ Triệu suy sát, là Lục sư tỷ đã cứu anh. Trong các sư tỷ, quan hệ giữa Diệp Bắc Minh và Lục sư tỷ cũng tốt nhất. Diệp Bắc Minh cũng không cam tâm yếu ớt, vòng tay qua cù nách Lục sư tỷ. Lục sư tỷ run lên, ha ha ha, sư đệ, tỷ buồn cười chết mất. Mùi hương trên người ập đến, hai người cười đùa một hồi xong, cuối cùng ngồi xuống. Diệp Bắc Minh nói, Lục sư tỷ, cho tỷ thứ này, vốn dĩ đệ muốn chia sẻ cho các sư tỷ, nếu đã gặp tỷ trước thì cho tỷ xem vậy. Anh giơ tay, bí tịch võ kỹ thuật đằng không xuất hiện trong tay. Lục sư tỷ nhận lấy xem qua, kinh ngạc đứng bật dậy. Thuật đằng không, võ kỹ hạ phẩm cấp thánh. Ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, đây là võ kỹ cấp thánh đây. Đệ lấy ở đâu vậy? Trời ơi, lần trước bắt sư tỷ cho tỷ một cuốn kiếm pháp lạc nhạn. Võ kỹ thượng phẩm cấp thần. Tỷ ấy nói là lấy được từ chỗ đệ. Đệ lại lấy một cuốn võ kỹ cấp thánh ở đâu ra? Nhìn dáng vẻ kích động của Lục sư tỷ, Diệp Bắc Minh liền biết đã cho đúng người. Cách chương.